Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, Kaido khai chiến. Đúng, Kaku, cây đao này sau này là thuộc về ngươi. Nhìn xem vây tụ tới mọi người, Vô Thương khẽ mỉm cười, mà khi nhìn đến Kaku lúc, đem bên hông thu thủy lấy xuống, ném cho đối phương, Kaku liền vội vàng tiếp lấy thu thủy, chợt mặt đầy kinh hỉ nói: "Thật sao thuyền trưởng, ngươi thật muốn đem thu thủy cho ta?" Thu thủy mặc dù không là vô thượng đại khoái đao, nhưng cũng là cận thứ một nước đại khoái đao. Nhất là cây đao này từng tại Vô Thương trong tay nhưng là chém chết không ít cường địch, khiến cho thu thủy uy danh càng thêm vang dội. Đương nhiên, bây giờ ta đã có hổ phách, thu thủy thả ở chỗ này của ta cũng chỉ sẽ bị long đong. Ta biết rõ ngươi trừ tu luyện hải quân lục thức bên ngoài một mực ở nghiên cứu kiếm nói. Đem thu thủy giao cho ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vô Thương mỉm cười nói. Hắn mặc dù ngày thường đều là tại thứ thập tầng tu luyện, nhưng là cũng thường thường sẽ chú ý mọi người tình huống tu luyện. Kaku tiềm lực có thể nói so với Rob Lucci đều là không kém. Hơn nữa tại kiếm nói cũng là vô cùng có thiên phú. Đợi một thời gian trở thành kiếm hào tuyệt không phải là cái gì việc khó. Kaku đạt được thu thủy tự nhiên hưng phấn hư, ôm lấy đao liền chạy tới một bên đi làm quen thu thủy. Vô Thương tại nhượng mọi người xem hổ phách sau đó cũng là trở lại thứ thập tầng. Minh Vương cũng là chậm rãi chạy ly hỏa thần đảo. Tại bên kia, đang đối mặt chạm đất bàn không ngừng bị Vô Thương công hãm dưới. Tại như cùng phòng giống như nghiêu đầu kiến trúc khổng lồ đồng thời cũng là băng hải tặc bách thú. Bên trong căn cứ, Kaido mặt đầy hung ác ngồi tại chính mình bảo tọa trên. Rách cho lão tử triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị mở chiến. Lão tử muốn đích thân vặn dưới Diêm La Vô Thương đầu. Kaido phát ra gào thét giống giận. Tụ tập ở chỗ này băng hải tặc bách thú các cán bộ đối mặt Kaido gào thét đều là toàn thân run lên. Bọn họ đều biết rõ lúc này bọn họ thuyền trưởng đang đứng ở trạng thái cuồng bạo. Hơi không cẩn thận bị thuyền trưởng một quyền đánh bạo. Minh bạch thuyền trưởng, lần này chúng ta nhất định phải đem vô thượng băng hải tặc hủy diệt. Thân hình to con, giống vậy tràn đầy hung ác rách hạn hán cũng là giống to. Đồng thời lập tức nhượng chung quanh các cán bộ liên lạc hướng băng hải tặc dưới cờ sở hữu chiến. Lực triệu tập đến căn cứ. Rách hạn hán ban đầu ở quần đảo Sabaody gặp mắt ưng cùng no. Hai vây công dưới người bị thương nặng. Bây giờ thương thế mặc dù đã khôi phục, nhưng cũng là bực bội vô cùng. Đã sớm muốn báo thù một mũi tên. Nhìn xem Kaido cùng Rách như thế thở hổn hển muốn cùng vô thượng băng hải tặc khai chiến. Duy nhất tại chỗ không nhúc nhích một tên ngư nhân lại là có chút muốn nói lại thôi. Cái này tên ngư nhân là dâu cá voi người. Thân hình khôi ngô đạt tới cao hơn 10 mét đại. Giống như cẩn thận cự nhân. Đồng thời hắn là như vậy băng hải tặc bách thú trong tam đại tai hại một trong hồng tai Ino khác. Cùng ngoài ra nạn hạn hán cùng thiên tai một dạng. Hồng tai Ino khác đồng dạng là một tên đại tướng cấp cường giả. Bất quá hắn cũng không phải năng lực giả, mà là thuần túy ngư nhân. Trước quần đảo Sabaody chiến dịch lúc bởi vì cần phải có người chấn giữ mới thế kỷ địa bàn. Cho nên hắn không có xuất chiến. Ino khác trong lòng nhưng thật ra là muốn khuyên can nhà mình thuyền trưởng tạm thời không nên cùng vô thượng băng hải tặc giao phong. Hắn biết rõ bây giờ các địa phương thế lực đều là đợi bọn hắn băng hải tặc cùng vô thượng. Băng hải tặc khai chiến tạo thành lưỡng bại câu thương cục diện. Hơn nữa, từ ban đầu hắn biết được liên quan tới quần đảo Sabaody chiến dịch tình báo. Đủ để nhìn ra vô thượng băng hải tặc thực lực cũng không yếu hơn bọn họ băng hải tặc bách thú. Coi như là bọn họ lần này có thể chiến thắng cũng nhất định là thảm thắng. Đến lúc đó cũng tất nhiên gặp còn lại dã tâm bừng bừng thế lực vây công. Vô cùng có khả năng gặp hủy diệt tính đả kích. Bất quá Ino khắc cuối cùng trong lòng thở dài một tiếng sau vẫn là buông tha khuyên can. Hắn biết rõ Kaido cá tính vô cùng là hung ác. Minh bạch coi như mình khuyên can thuyền trưởng cũng chỉ sẽ tự tìm khổ ăn. Hy vọng lần này khai chiến không phải là sai lầm. Ino khắc trong lòng than thầm một tiếng, áp dưới bất an trong lòng. Xoay người cũng là bắt đầu làm xong khai chiến chuẩn bị. Băng hải tặc bách thú cổ động triệu tập nhân thủ, việc làm tự nhiên không gạt được các địa phương thế lực tình báo dò xét. Mà đối với loại tình huống này, dã tâm bừng bừng các địa phương thế lực tự nhiên tinh thần đại chấn. Bọn họ biết rõ tại vô thượng băng hải tặc không ngừng công hãm địa bàn dưới. Băng hải tặc bách thú đã ngồi không yên. Những kia muốn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi thế lực đều là âm thầm ẩn núp đến băng hải tặc bách thú. Căn cứ phụ cận hải vực, thậm chí một ít hải tặc thế lực cũng là tìm hướng vô thượng băng hải tặc. Muốn theo đuôi tại Minh Vương phía sau. Chờ đến song phương khai chiến sau, nhân cơ hội cướp lấy Minh Vương. Rầm rầm rầm, tân thế giới nơi nào đó hải vực, khổng lồ Minh Vương đi tại mặt biển trên. Chiến hạm hơi nghiêng đột nhiên bắn ra mười mấy chùm ánh sáng giống như năng lượng pháo. Họa phá hải mặt trên không, trong nháy mắt kích hủy mấy cây số ở ngoài mấy chiếc thuyền hải tặc. Đáng sợ bạo tạc không chỉ có đem các loại thuyền hải tặc cùng phía trên hải tặc nổ thành cho tàn, càng là nhượng mặt biển vén lên trận trận sóng lớn. Đây cũng là hôm nay phá hủy nhóm thứ 5 người. Thuyền trưởng, xem ra các địa phương thế lực đều đã có nhiều chút không nhẫn nại được. Tại Minh Vương bong thuyền trên, Khalifa lãnh diễm đẩy dưới con mắt, thanh âm trong trẻo nói. Đứng ở phía trước, nhìn xem bị mặt biển vô thương cười nhạt. Rất bình thường, những người này đều là muốn mượn lấy ta cùng Kaido khai chiến tốt đục nước béo cò đạt được Minh Vương, bây giờ tự nhiên sẽ nghĩ muốn gắt gao cùng chúng ta. Liên tục mấy ngày sự tình, thường thường sẽ phát hiện có các phe băng hải tặc quanh quẩn tại Minh Vương chung quanh. Đừng bảo là vô thương, coi như là vô thượng băng hải tặc mọi người tất cả đều là phát hiện dị thường. Trước không thấy, băng hải tặc bách thú điều động đội ngũ triệu tập đến cùng một chỗ tin tức cũng là truyền tới. Vô thương làm sao không biết rõ lúc này Kaido chuẩn bị cùng chính mình bùng nổ toàn diện chiến. Tranh, Khalifa, đi giúp ta đem Vegapunk kêu đến. Vô thương nhàn nhạt nói. Khalifa gật đầu một cái. Chợt rời đi, các loại, chờ, lần nữa lúc trở về. Sau lưng cũng là cùng bị kêu đến Vegapunk. Thuyền trưởng, Vegapunk đi tới vô thương sau lưng phía sau lập tức cung kính hành lễ nói. Bây giờ bị vô thương lấy biệt thiên thần rót vào hiệu chung với chính mình ý chí sau. Vegapunk không thể nghi ngờ trở thành vô thương tử trung người. Tràn đầy cung kính cùng tuyệt đối trung thành. Vô thương xoay người lại, nhìn xem cung kính Vegapunk. Trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói, ta muốn làm đồ vật hoàn thành sao? Thuyền trưởng yên tâm, ngài phải thuộc hạ làm đã hoàn thành. Người xem, Vegapunk cung kính chuyển trừ hai tay. Ở phía trên to lớn nhiên có lấy một viên tinh vi tỉ mỉ. Tạo hình cổ điển ngọc giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.